hắn đang cố gắng rút thứ gì đó ở trên vai. Tôi chạy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net